Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, thực lực tăng nhiều. Thánh chủ, Thiên Mạc lực lượng quá mạnh. Cái này là thiên cơ các trước mắt có thể phản truy tung đến con đường duy nhất. Không thể chuẩn xác tìm ra địch nhân. Còn mời trách phạt, Gia Cát Lượng hổ thẹn địa quỳ trên mặt đất. Tự trách nói, trong lòng cũng là cực độ biệt khuất. Dùng thiên công thần điện thực lực. Cái này ám hại thánh chủ người. Bóp chết hắn, so một con kiến còn muốn thật đơn giản nhiều. Thậm chí, chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể đem hắn thịt nát xương tan. Vĩnh thế không được siêu sinh. Nhưng bây giờ, bởi vì Thiên Mạc tồn tại, lại không thể làm gì. Tô Lăng Thiên cười nói, đại trưởng lão nghiêm trọng, đó cũng không phải ngươi nhóm thiên công thần điện sai. Yên tâm, thù này, bản chủ nhất định sẽ đích thân đi báo. Hắn kế thừa Tô Lăng Thiên, thân phận, tự nhiên kế thừa hắn hết thảy, bao quát thân nhân cùng cừu nhân, muốn hắn mệnh, chú định thành vì địch nhân. Tô Lăng Thiên há có thể bỏ qua hắn, mạnh được yếu thua thế giới. Chính là tàn khốc như vậy, bản chủ cũng cần phải trở về ngoại giới. Thánh giới sự tình, liền giao cho các ngươi xử trí. Gặp qua thánh môn một đám người về sau, Tô Lăng Thiên cũng là thời điểm dự định rời đi. Tu vi của hắn còn là quá yếu, linh hồn xuất khiếu thời gian cũng không thể quá dài. Thánh chủ, chúng ta đã chế định một bộ trước mắt thích hợp nhất vũ khí của ngươi trang bị. Công pháp, chiến kỹ, bỗng nhiên Gia Cát Lượng nói ra. Khi biết đại đạo minh kính có thể thăm dò Tô Lăng Thiên thân thể về sau, toàn bộ thiên công thần điện phân ra 100 vạn ưu tú thành viên, thời thời khắc khắc đang nghiên cứu thân thể của hắn, bảo đảm hắn 100% an toàn. Cùng với căn cứ Tô Lăng Thiên thân thể cơ cấu, nghiên cứu ra thích hợp hắn lúc này tu vi, thích hợp nhất công pháp, võ kỹ tu luyện, đề thăng hiệu suất, đồng thời đem hắn chiến lực mở rộng đến tối đại hóa. Ha ha, như thế tốt nhất. Tô Lăng Thiên cười nói. Bỗng nhiên, tứ đạo quả cầu ánh sáng 7 màu kích xạ mà đến, trực tiếp xuất vào trong cơ thể của hắn. Tô Lăng Thiên vội vàng ổn định lại tâm thần, tiếp nhận cái này tam đạo quang cầu tin tức. Bá Thiên Thần Quyết, hoàng phẩm cao giai công pháp, ngưng tụ chân nguyên chi lực. Bá Đạo Lăng Thiên, hạo nhiên đại khí, chân nguyên tốc độ khôi phục cực nhanh. Thí Thiên Kiếm Quyết, vương phẩm cao giai kiếm thuật, kiếm khí sắc bén, không gì không phá. Nhất Kiếm Đông Lai, dẹp bát hoang, giảng cứu một kiếm chi uy. Tật Phong Kiếm Pháp, vương phẩm cao giai kiếm thuật, kiếm ý nhẹ nhàng, đi như gió táp, kiếm như thiểm điện, giảng cứu liên miên bất tuyệt, như gió táp vọt tới tiếp tục uy năng. Bất Diệt Bá Thể, đoán thể chi thuật, ngưng tụ kim cương bất hoại, bất diệt nhục thân, cùng Bá Thiên Thần Quyết phối hợp tu luyện, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hiển nhiên, Thiên Công Thần Điện kết quả phân tích, Tô Lăng Thiên thích hợp tu luyện kiếm thuật. Thế là, chuẩn bị 2 môn kiếm thuật võ học. Một cái chú trọng lực lượng, một cái chú trọng tốc độ. Siêu, làm, Tô Lăng Thiên tiếp nhận xong tứ đạo truyền thừa về sau. Nhất đạo kiếm mang màu vàng óng, hướng hắn đánh tới. Tô Lăng Thiên tay phải vươn ra, tiếp hướng kiếm mang, óng ánh kim sắc kiếm mang tiêu tán về sau. Chỉ gặp một thanh kiếm quang lưu ly, Bá Đạo Thần Uy Bảo Kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Bá Thiên Thần Kiếm, trung phẩm bảo khí, bá khí lăng lệ, uy năng lớn, phối hợp Bá Thiên Thần Quyết, sử xuất uy năng càng thêm cường đại. Tốt, tốt kiếm. Tô Lăng Thiên rất là thỏa mãn quan sát lấy Bá Thiên Thần Kiếm. Cân nhắc đến Tô Lăng Thiên đã nắm giữ có thể so với phòng ngự chiến giáp nhục thân cường độ, Thiên Công Thần Điện cũng không có cho hắn chế định phòng ngự trang bị. Mặt khác, cho ta muội muội Tô Lạc Tuyết chế định một bộ tu luyện phương án. Trước khi đi, Tô Lăng Thiên phân phó nói. Vâng, thánh chủ, một mảnh lớn như vậy Tô Phủ. Tại Tô Lăng Thiên cùng Trình Lập hai người đại chiến bên trong, đã sớm hóa thành một vùng phế tích, không có một tòa hoàn chỉnh kiến trúc. Thế là, tại đại trưởng lão Gia Cát Lượng bày mưu đặt kế hạ, Thiên Công Thần Điện phái ra 10 tên thực tập nhân viên xây cất, xuyên qua thiên mạc mà tới. Tại bọn hắn cường đại chuyên nghiệp năng lực hạ, rất nhanh Tô Phủ tại phế tích bên trong một lần nữa bị thành lập. Mặc dù chỉ là thực tập nhân viên xây cất, nhưng cũng không phải vô cùng đơn giản công nhân xây dựng. Tại bề ngoài, nhìn không ra Tô Phủ có bất kỳ biến hóa. Có thể, lúc này trong Tô Phủ, không có một gian kiến trúc, đều có ẩn nặc trận pháp, coi như cường đại thánh vũ cảnh cường giả cũng vô pháp tùy tiện nhìn ra những trận pháp này tồn tại. Những này ẩn nặc trận pháp không chỉ có trong đó giám thị, bảo hộ Tô Phủ tác dụng, đồng thời có thể ngưng tụ thiên địa linh khí, để trong Tô Phủ linh khí trở nên nồng đậm vô cùng. 3000 thanh long vệ cũng trở thành Tô Phủ hộ vệ, Điển Vi phân thân thành vì hộ vệ thủ lĩnh kiêm quản gia. Đồng thời, cũng từ thánh giới bên trong tuyển chọn tỉ mỉ, tuyển ra một nhóm người hầu tỳ nữ, kém nhất đều có linh vũ cảnh tu vi, rất nhiều càng là có vương vũ cảnh tu vi. Nếu như lan truyền ra ngoài, Tô Phủ linh vũ, vương vũ tại Tô gia chỉ có thể thành vì người hầu, chắc chắn kinh động toàn bộ Vân Mộng cảnh trạch. Tô Phủ, Thiên Công Thần Điện cố ý chế tạo trong tu luyện mật thất một tên để trần thân thanh niên, toàn thân hào quang bao phủ, ngồi xếp bằng tu luyện, dùng Tô Lăng Thiên mắc cấp thiên phú. Cho dù Thiên Công Thần Điện cho hắn chế định công pháp, chiến kỹ, tu luyện độ khó đều là sử thi cấp, có thể trải qua một đoạn thời gian tinh tu, hắn còn là toàn bộ tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Thiên phú mạnh, khủng bố như vậy, toàn thân chân nguyên chi lực đã toàn bộ chuyển hóa thành bá thiên chi khí, lúc đầu vô sắc chân khí biến thành thuần kim sắc, kim quang lấp lánh, kim quang quang mang bên trong tràn ngập bá đạo tuyệt luân, uy áp thiên địa khí thế, thập phần bá đạo lăng lệ. Hoàng phẩm cao giai công pháp tu luyện hiệu quả thập phần khủng bố, ngắn ngủi trong vài ngày, Tô Lăng Thiên tu vi cực nhanh đề thăng, trực tiếp đột phá linh vũ cảnh đến vương vũ cảnh, quang luân tu vi liền có thể tại Vân Mộng cảnh trạch bên trong xưng vương xưng bá. Phải biết, Côn Ngô kiếm phái tông chủ Vũ Hóa Chân bất quá nửa bước vương vũ cảnh tu vi, toàn bộ Côn Ngô kiếm phái liền có thể độc bá nam bộ hành tỉnh. 18 tuổi vương vũ cảnh lan truyền ra ngoài, chỉ sợ muốn hù chết người. Bất quá, tương đối với thánh giới đến nói, căn bản không tính là cái gì, còn không vào thiên tài hàng ngũ, chớ nói chi là tuyệt thế yêu nghiệt Thí Thiên Kiếm Quyết cùng Tật Phong Kiếm Pháp. Tô Lăng Thiên cũng không có hoa phí quá lớn công pháp, đem bọn hắn hết thảy tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Đồng thời, bằng vào chính mình mắc cấp ngộ tính, đưa chúng nó thôi diễn đến cực hạn, lĩnh ngộ ra áo nghĩa, sử xuất uy lực cao hơn nhất tầng, có đỉnh cấp luyện thể thuật. Tô Lăng Thiên nhục thân đồng dạng đang điên cuồng tăng lên, toàn bộ thân hình kim quang chói mắt, giống như kim loại đồng dạng thị giác cảm giác, nhục thân đẳng cấp thẳng tới linh thể tứ giai, khí lực cao tới 40 vạn cân. Nhục thân đẳng cấp đề thăng, càng ngày đằng sau, độ khó sẽ gấp bội gia tăng, có thể tăng lên cường độ rất là cường đại. Bằng vào nhục thân lực phòng ngự, Tô Lăng Thiên liền có thể đối cứng tuyệt phẩm tính công kích pháp khí. Lúc này, Tô Lăng Thiên thực lực đạt được trước nay chưa từng có mà tăng lên. Tức là đối mặt đỉnh cấp hoàng vũ cảnh cường giả, hắn cũng có thể nhất chiến. Cảm thụ một chút, thể nội ẩn chứa lực lượng kinh khủng về sau. Tô Lăng Thiên nắm chặt nắm đấm, khóe miệng cong lên, cười lạnh nói, Côn Ngô kiếm phái, Khương Đông Lưu, các ngươi tận thế đến, Tô gia cả nhà, cơ hồ toàn bộ bị diệt. Hắn vậy mà kế thừa Tô Lăng Thiên thân phận, như thế đại thù, có nên có thể không báo? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?